bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 698, lại lần nữa quyết đấu chủ thần. Tiểu thế giới chi lực, Huyền Thiên Tông trên không. Mênh mông thần chi uy thế bạo phát, bàng bạc thần lực khí tức trong nháy mắt bao phủ mà ra. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Huyền Thiên Tông. Dị đoan nhóm, chuẩn bị tiếp nhận thẩm phán đi. Trên bầu trời, hỏa diễm chủ thần đạm mạc nói ra, nhẹ nhàng nâng tay. Từng đạo hỏa diễm nhất thời còn như là cỗ sao chổi hướng phía dưới bay xuống xuống. Dạng này uy lực nếu là rơi vào Huyền Thiên Tông bên trong. Lấy Huyền Thiên Tông các đệ tử thực lực, đoán chừng ít nhất phải thương vong hơn phân nửa. Chỉ bất quá hỏa diễm chủ thần tịnh không để ý cái này. Hắn hiện tại chỉ muốn thật tốt giết hại một phen, phát tiết một chút chính mình nội tâm lửa giận. Các loại phát tiết đến không sai biệt lắm, hắn đến lúc đó lại lưu lại một bộ phận Huyền Thiên Tông đệ tử cùng Sở Cuồng Nhân đàm phán là được. Trên một ngọn núi, máu me khắp người, bị vô số huyết sắc dây leo quấn chặt lấy thần nữ nhìn lấy ngọn lửa kia mưa sao băng. Nhịn không được cuồng hỉ. Thần chỉ tới, các ngươi Huyền Thiên Tông xong đời. Sở Cuồng Nhân không gánh nổi các ngươi. Hoàn toàn chính xác, Sở Cuồng Nhân đột nhiên trở lại Huyền Thiên Tông. Cái này nằm ngoài dự liệu của nàng. Nhưng ở nàng muốn đến, hai cái thần chỉ đồng loạt ra tay. Thắng nổi Sở Cuồng Nhân tỷ lệ còn là rất lớn. Mà lại, nơi này là Huyền Thiên Tông. Một khi giao thủ, tạo thành lực phá hoại không thể nghi ngờ sẽ là phi thường to lớn. Sở Cuồng Nhân lòng có ràng buộc, chiến lực thậm chí khả năng không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Người yên tâm, người thần chỉ tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Chiến Hồng Anh một chân đem thần nữ dẫm tại trên mặt đất. Trong tay cầm một thanh chảy xuống huyết chủy thủ. Vừa mới, ta đếm tới thứ mấy đao sao? Thứ 1.167. Vẫn là 1.168 tới. Ngoạc kép, lưu tinh hỏa diễm bao trùm hơn phân nửa Huyền Thiên Tông. Ngay tại những này hỏa diễm sắp rơi xuống lúc, giữa không trung bỗng nhiên có một cỗ lực lượng vô hình mở rộng ra. Những cái kia hỏa lưu tinh đúng là giữa không trung thì nổ tung. Hỏa diễm chủ thần ánh mắt ngưng tụ. Há, cường giả khí tức, Huyền Thiên Tông trên không có một đạo hư không vết nứt mở ra. Chỉ thấy một nói thân ảnh màu trắng đi ra. Là ngươi, Sở Cuồng Nhân, ngươi làm sao lại tại cái này? Vạn thần giáo đế giả nhìn lấy Sở Cuồng Nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Sở Cuồng Nhân không có trả lời. Chỉ là nhìn hắn một cái. Tại đối phương trên không, một đạo đế phẩm lôi phù nhanh chóng sinh ra. Ầm vang bên trong, một tia chớp đánh rớt. Cái kia đế giả, tại chỗ bị oanh thành than cốc. Chết đến mức không thể chết thêm. Một số phát giác được Huyền Thiên Tông dị dạng ba động đế giả nhóm phóng thích đế niệm đến đây dò. Xét, vừa vặn thấy cảnh này, âm thầm líu lưỡi, nhất niệm giết đế giả. Khủng bố như thế có thể vì, bây giờ thương khung tinh bên trong, ngoại trừ Sở Cuồng Nhân bên ngoài, cũng chỉ có cái kia giải rác mấy cái thiên tôn, thần chỉ có thể làm được. Nhưng vấn đề là, Sở Cuồng Nhân thành đế mới thời gian mấy năm, lại cho hắn một số năm, có trời mới biết hắn có thể trưởng thành đến mức độ như thế nào. Bạo phong chủ thần, hỏa diễm chủ thần, không biết các ngươi cùng minh thần so sánh, lại như thế nào đâu. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, thản nhiên nói, dị đoan, đã ngươi tại cái này, như vậy hôm nay liền đưa ngươi cùng nhau giết đi. Hỏa diễm chủ thần cười lạnh một tiếng nói ra, hắn đưa tay ở giữa, có một đám lửa trường mâu bị hắn nắm ở trong tay. Đó là một thanh thần khí. Phía trên có đạo văn sen lẫn lưu truyền, quang mang bắn ra bốn phía. Cái này tuy nhiên không phải hỏa diễm chủ thần bản mệnh thần khí, nhưng cũng là hắn một vị phụ thuộc thần, hỏa thuộc tính thần khí, cùng hắn thuộc tính tương hợp. Dị đoan, nhận lấy cái chết. Hắn đem trường mâu hất lên, một cái biển lửa hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới. Sở Cuồng Nhân đưa tay ở giữa có đại lượng đỏ thẫm hoàng hỏa phun ra ngoài. Hoàng hỏa, thần hỏa, hai loại hỏa diễm tại điên cuồng thiêu đốt lên. Cả phiến hư không đều cơ hồ muốn bị nung chảy. ánh sáng chiếu tới, đều có vặn vẹo cảm giác. Nhưng không lâu lắm, hoàng hỏa lại trái lại ăn mòn thần hỏa. Ngươi hỏa diễm, còn chưa đủ nhiệt độ a, hỏa diễm chủ thần biến sắc. Bạo phong, mau ra tay. Bạo phong chủ thần thấy thế, mềm mại quát một tiếng. Từng mảnh đạo văn từ trên người nàng khuếch tán mà ra. Hóa thành thanh sắc phong bạo lan tràn. Cơn bão táp này rơi vào trong biển lửa. Lại kỳ diệu cùng thần hỏa phát sinh phản ứng. Gió trợ thế lửa, lại đè qua hoàng hỏa. Một lần hành động phản công. Mãnh liệt mà ra biển lửa. Nhất thời đem sở cuồng nhân bao phủ. Dị đoan, nhận lấy cái chết. Hỏa diễm chủ thần hét lớn một tiếng. Kinh khủng hỏa diễm trên không trung thiêu đốt lên. Hắn nhiệt độ khiến phương viên mấy chục vạn dặm khắp nơi làm khô cạn. Bạo phong chủ thần cũng thôi động thần lực. Trợ tăng hỏa thế. Phong hỏa tăng theo cấp số cộng. Hoàn toàn chính xác có mấy phần ý tứ. Sở cuồng nhân đứng ở trong biển lửa. Mang trên mặt ngoạn vị nụ cười. Nụ cười kia. Khiến hỏa diễm chủ thần khó chịu tới cực điểm. Dị đoan. Sắp chết đến nơi còn cười được. Ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi sức một mình. Có thể chống lại chúng ta hai cái chủ thần sao? Cái này, rất khó sao? Sở cuồng nhân khẽ cười một tiếng. Rồi rào đế khí lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt tách ra biển lửa. Một cái vạn đạo pháp tướng hình thành. Kinh khủng pháp tướng đứng lơ lửng trên không. Phía trên có vô số đạo văn đang đan xen lấy. Đại biểu cho mỗi loại hoàn toàn khác biệt đạo thể uy năng. Cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Thiên sát bất bại thể, hỗn độn đạo thể, vạn pháp quy nhất thể, thần thánh quang minh chi khu, đọa lạc hắc ám chi thể, mỗi loại vô thượng đạo thể, đỉnh phong đạo thể hội tụ ở một cái pháp tướng phía trên. Kỳ uy có thể sự khủng bố, rung động ở trong gầm trời thương khung. Không ít người thấy thế, cũng nhịn không được đồng tử run rẩy. Cái này pháp tướng, mặc kệ gặp bao nhiêu lần. Bọn họ thủy chung đều cảm giác rung động. Tại sao có thể có người có nhiều như vậy đạo thể năng lực đâu? Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Vạn đạo pháp tướng lăng không? Uy năng vỡ tung biển lửa phong bạo. Hai vị chủ thần ánh mắt cũng nhất thời biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Chỉ gặp bọn họ liếc nhau. Thần lực trên người bạo phát đến cực hạn. Bạo phong chủ thần lấy ra một cái to lớn vòng tròn. Vòng tròn kia. Cũng là một kiện thần khí. Hai vị chủ thần tay cầm thần khí. Chuẩn bị cùng sở cuồng nhân vạn đạo pháp tướng chống lại thời điểm. Đã thấy sở cuồng nhân nhìn thoáng qua dưới đáy huyền thiên tông về sau. Nhẹ nhàng nâng tay. Vạn đạo pháp tướng trong nháy mắt tiêu tan tan hết. Tình cảnh này. Mọi người mười phần không hiểu. Cái này không đánh. Mà bạo phong chủ thần thì đã nhận ra cái gì. Nhìn thoáng qua huyền thiên tông cười lạnh nói. Gia hỏa này là tại lo lắng người phía dưới tộc. Hắn nếu là toàn lực ứng phó. Chiến đấu ba động thế tất sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Hỏa diễm chủ thần cũng kịp phản ứng. Cười lạnh nói. A, nhân tộc chính là như vậy. Luôn luôn bị những thứ này vô dụng tình cảm trói buộc chặt. Dạng này cũng tốt. Lòng có gông xiềng. Ta nhìn hắn có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Hai người tay cầm thần khí. Nội tâm đã nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Quan chiến đế giả nhóm cũng không nhịn được lông mi cau lại. Lần này có điểm không ổn a. Đối mặt hai vị thần chỉ như không sử dụng toàn lực lời nói. Như thế nào là đối thủ? Sở cuồng nhân, ngươi lần này muốn làm thế nào đâu? Mọi người ở đây hoài nghi sở cuồng nhân có phải hay không phải đối mặt khốn cảnh thời điểm. Lại gặp trên người đối phương dần dần tiêu tán ra một cỗ huyền diệu ba động. Cái kia cỗ ba động khiến tất cả đế giả thân thể chấn động mạnh. Loại khí tức này là thế giới chi lực. Ông trời của ta, thế nào lại là thế giới chi lực? Hắn tấn cấp thiên tôn. Huyền thiên tông trên không. Hai vị thần chỉ thấy sở cuồng nhân cũng là đồng tử co vào. Đột nhiên sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Loại này lực lượng ta còn là lần đầu tiên sử dụng, liền bắt các ngươi hai cái này thần chỉ đến thử một lần đi. Sở cuồng nhân từ tốn nói, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, vô số huyền diệu đạo văn lấy hắn làm trung tâm cấp tốc khuếch tán mà ra.